Sống chung nhưng không chung giường. Chương 1.1 giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Nội dung tóm tắt: nếu bạn nói gia đình là món quà tốt nhất mà trời cao ban tặng cho mỗi người, vậy tại sao trời cao lại muốn thu hồi món quà đã ban tặng cho cô? Cô không có người thân trên đời, không có bất luận bối cảnh hay chỗ dựa nào cả. Có chỉ là sự cô đơn và cô độc vô tận. Bởi vì cô độc, cô đã dồn hết tất cả thời gian và năng lượng của mình vào trong công việc. Bởi vì cô độc, cô coi sếp của mình là món ăn cảm xúc duy nhất. Vốn tưởng rằng mình sớm đã đạt tới trạng thái tê liệt, không quan tâm tới bất cứ điều gì. Nhưng không nghĩ rằng, vào một ngày kia khi cô gặp hắn. Một người đàn ông đẹp trai nhưng tính tình táo bạo, cử chỉ thô lỗ. Mặc dù hắn thích chơi trò thủ đoạn, luôn nói dăm ba câu lập tức bắt đầu kiểm tra sự nhẫn nại của cô. Nhưng khi cô lâm vào nguy hiểm, hắn không màng tất cả vọt tới bên người cô và bảo vệ cô. Khi cô một mình và không nơi nương tựa, hắn lập tức cho cô ở lại mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Hắn dịu dàng, hắn ngang ngược, hắn thô lỗ, và hắn săn sóc. Từ đó khiến cô cảm thấy gắn bó và không muốn rời xa hắn, không thể không đâm chồi khát vọng trong trái tim cô. Nhưng khi được hắn yêu sâu sắc, ở sâu trong trái tim cô lại vẫn không có cảm giác an toàn. Đến tột cùng, bọn họ tin tưởng lẫn nhau bao nhiêu? Có đủ để chống đỡ cả đời hay không? Cách chương.